Tĩnh Chi ngả người nằm ra ghế, Cổ Mệnh tộc trưởng muốn có được tòa tháp kia. Cổ Mệnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô nương không muốn? Tĩnh Chi bật cười, ta muốn, nhưng tháp chỉ có một mà thôi, đúng chứ? Sau một hồi im lặng, Cổ Mệnh nói, trước tiên đoạt lấy nó rồi hãy tiếp tục bàn chuyện, cô thấy thế nào? Tĩnh Chi lắc đầu, Cổ Mệnh tộc trưởng đừng lừa ta, một khi đoạt được về tay, thánh đường của ta làm sao địch lại cổ ma tộc của ông? Cổ Mệnh, Tĩnh Chi cô nương khiêm tốn rồi. Cổ Mệnh gật đầu, được. Tĩnh Chi cười, cổ ma tộc được giữ tháp nên sẽ bỏ ra nhiều sức lực hơn, không có vấn đề gì chứ? Cổ Mệnh nhìn sang, cô muốn thế nào? Tĩnh Chi, cổ ma tộc đối phó với Diệp Huyên và người sau lưng hắn, ta sẽ lo An Võ Quân. Nếu Cổ Mệnh tộc trưởng sẵn lòng để thánh đường chúng ta giữ tháp, thánh đường cũng sẵn lòng đối phó Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Cổ Mệnh cười khẽ, xem ra Tĩnh Chi cô nương cho rằng Diệp Huyên và người sau lưng hắn khó đối phó hơn cả An Võ Quân. Tĩnh Chi lắc đầu, không, mấu chốt là sức mạnh của An Võ Quân còn chưa hoàn toàn khôi phục nên dễ đối phó hơn. Nhưng Diệp Huyên và người sau lưng hắn cũng không phải hạng xoàng, đặc biệt là cô gái váy trắng kia. Nghe nói nàng ấy đã đạt đến thần đế cảnh, thực lực phi phàm vô cùng. Thần đế? Cổ Mệnh cau mày, cô chắc chứ? Tĩnh Chi lắc đầu, không chắc, nhưng ta đoán hẳn là vậy. Cổ Mệnh, vì sao bọn ta chưa từng nghe gì về cường giả bực này? Tĩnh Chi cười, Cổ Mệnh tộc trưởng à, vũ trụ này là một vùng bao la, có vài siêu cường giả như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao? Cổ Mệnh gật đầu, nói cũng phải. Tĩnh Chi hỏi, ông muốn đối phó với ai? Diệp Huyên và người sau lưng hắn hay An Võ Quân? Cổ Mệnh, cô nương từng gặp cô gái váy trắng kia? Tĩnh Chi lắc đầu, chưa từng, ta cũng chỉ dự đoán sức mạnh của nàng ấy, cụ thể có phải thần đế cảnh hay không thì không rõ, nhưng chắc chắn là không yếu. Cổ Mệnh trầm ngâm, y hiển nhiên không tin tưởng Tĩnh Chi, vì vậy đã phái người đi điều tra về kẻ đứng sau Diệp Huyên. Tĩnh Chi bỗng cười thành tiếng, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Cổ Mệnh tộc trưởng, có tòa tháp trong tay, tốc độ trưởng thành của Diệp Huyên chỉ có thể hình dung bằng hai từ khủng khiếp, đặc biệt hiện nay hắn còn có An Võ Quân đi theo. Cổ Mệnh gật đầu, không vội, chỉ cần nửa ngày thôi. Tĩnh Chi, vậy chúng ta chờ tin tức của Cổ Mệnh tộc trưởng. Sau đó nàng ấy xoay người đi vào trong điện, Cổ Mệnh nhìn theo với chân mày khẽ nhíu, y có phần kiêng kỵ người này, nàng ấy quá mức âm hiểm, khiến y cũng sợ bị nàng ta đẩy xuống hố khi nào chẳng hay, vì vậy y mới phải tự mình cho người điều tra Diệp Huyên. Y cũng cho rằng Diệp Huyên và người đứng sau hắn không đơn giản, bằng không Tĩnh Chi đã kết liễu hắn để lấy tòa tháp rồi. Một hồi sau, một lão già từ cổ ma tộc xuất hiện trước mặt Cổ Mệnh. Cổ Mệnh nói, lão già, tộc trưởng, Diệp Huyên có hai người chống lưng, một là người đàn ông áo xanh, Minh Chủ Kiếm Minh, thực lực không rõ, hai là cô gái váy trắng, tự xưng là muội muội hắn, thực lực cũng không rõ. Theo kết quả điều tra, chỉ biết nàng này giết người chỉ cần dùng một kiếm duy nhất, hơn nữa còn từng hủy diệt tinh vực ngạc. Người bên ta cho rằng nàng này đã đạt đến thần đế cảnh. Lão thoáng dừng lại, ít nhất là thần đế cảnh. Cổ Mệnh nhìn sang, ít nhất ư? Lão già gật đầu, phải, thần đế cảnh. Cổ Mệnh rơi vào trầm tư. Lão già lại nói, về lai lịch của Diệp Huyên, tuy vũ trụ này đang đồn đại hắn là khách ngoại lai nhưng thật ra đều là vô căn cứ, bởi vì hắn ra đời ở một tiểu thế giới, cũng không loại trừ khả năng hắn chuyển thế sống lại, bởi vì người này thật sự quá mức bất thường. Hắn tu kiếm còn chưa đến 10 năm, vậy mà sức mạnh đã có thể giết cường giả thần cách cảnh trong nháy mắt. Cổ Mệnh, người điều tra được bao nhiêu về tòa tháp và thanh kiếm trong tay hắn rồi? Lão già, hắn quả thật sở hữu hai thứ đó, mà cả hai đều là thần vật, đặc biệt là tòa tháp, nghe nói trăm năm bên trong chỉ bằng một ngày bên ngoài. Thuộc hạ cho rằng những lời này có phần bốc phét, nhưng dù sao thì tòa tháp cũng không hề đơn giản, bởi vì sức mạnh của Diệp Huyên quá bất thường, nếu thật sự nhờ vào tòa tháp thì cũng có lý. Cổ Mệnh hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Tòa tháp và thanh kiếm đều do nàng này tạo ra. Lão già lắc đầu, không rõ, bởi tin tức chúng ta có về nàng đều quá ít. Cổ Mệnh im lặng, lão già lại nói, có quá nhiều chỗ không thể giải thích, tỉ như Diệp Huyên có phải khách ngoại lai hay không, hay tòa tháp và thanh kiếm của hắn từ đâu mà đến. Lão nhìn Cổ Mệnh, tộc trưởng, phải đề phòng hắn bằng mọi giá. Sau một hồi im lặng, Cổ Mệnh nói, cổ ma tộc ta phải có được tòa tháp ấy, khi đó chúng ta sẽ vô địch khắp vũ trụ, còn có thể tiến thêm một bước nhờ vào nó. Lão già, đúng vậy, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận, cho dù là Diệp Huyên hay thánh chủ Tĩnh Chi kia. Cổ Mệnh, dĩ nhiên, nhất là người phụ nữ đó, không thể không đề phòng, y mang lòng phòng bị khá nặng với Tĩnh Chi. Một hồi sau, Cổ Mệnh lại nói, báo cho nhóm cổ khánh trưởng lão lập tức đến đây, cổ ma tộc ta ắt phải có được tòa tháp kia. Lão già khẽ thi lễ, vâng, rồi xoay người rời đi. Cổ Mệnh nhắm mắt lại, tòa tháp, đó mới là mục đích của y khi đích thân đến đây. Nếu nó thật sự nghịch thiên như vậy, thì chỉ cần có nó vào tay, y sẽ có cơ hội rời khỏi vũ trụ này. Một hồi sau, Cổ Mệnh rời đi, Diệp Huyên đang tu luyện trong tháp bỗng đứng dậy rời đi. Vừa đặt chân ra ngoài đã thấy pháp tắc tối cao phồn đoá xuất hiện. Diệp Huyên, đến rồi sao? Pháp tắc tối cao gật đầu, rất mạnh, hẳn là tộc trưởng cổ ma tộc. Tộc trưởng cổ ma tộc, Diệp Huyên hỏi, bao nhiêu người? Phồn đoá, 5. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, biết rồi, hắn đứng dậy rời đi. Phồn đoá hỏi, ngươi đi tìm chúng? Diệp Huyên cười, tất nhiên. Phồn đoá nghiêm giọng, chúng mạnh lắm đấy. Diệp Huyên,